Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 364, C364, tôi có rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên, lần này cậu đến Long Tổ có chuyện gì? Cố Linh Kiệt nhìn Dương Thiên hỏi. Trong Long Tổ các ông có xác phi thuyền vũ trụ không? Dương Thiên liền nói rõ mục đích đến. Nếu trong Hoa Hạ có xác phi thuyền, vậy khả năng lớn ở chỗ Long Tổ. Xác phi thuyền, Cố Linh Kiệt ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, có, trong Long Tổ chúng tôi có một căn phòng chuyên dụng để các thứ đồ thần bí như phi thuyền. Tôi đưa cậu đi, cảm ơn. Dương Thiên nói cảm ơn. Ha ha, không cần đâu, nếu không phải cậu, bây giờ có thể mọi người trên trái đất đều bị cự thú Thương Long tiêu diệt rồi. Cố Linh Kiệt lắc đầu nói. Dương Thiên trầm mặc. Mặc dù cuối cùng là hắn giết chết cự thú Thương Long, thế nhưng nếu không phải nhiều cường giả cấp S như Hoàng Thừa Quốc, Uy Đế liều chết để câu giờ cho hắn, hắn thậm chí cũng không thể hoàn thành việc dung hợp linh hồn, sẽ bị cự thú Thương Long giết chết. Chính là nơi này, Cố Linh Kiệt dẫn Dương Thiên đến một nơi, sau đó mở cửa đi vào trong, Dương Thiên cũng đi vào theo. Hiện lên trước mắt hắn chính là một không gian khổng lồ. Bên trong đặt chi chít máy móc bị vỡ, nhưng đều là mảnh vỡ hoàn chỉnh. Những thứ này đều là xác phi thuyền mà Long Tổ chúng tôi vô tình phát hiện ra. Trước đây Tổ trưởng Hoàng tin rằng ngoài trái đất còn có nhiều hành tinh có sự sống. Những phi thuyền này đều là sản phẩm của các hành tinh có sự sống đó. Đáng tiếc là, phi thuyền lại bị vỡ hoàn toàn. Chúng tôi không hiểu cấu tạo của phi thuyền, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cố Linh Kiệt nói, Dương Thiên, nếu cậu cần, thì cứ đem đi, dù sao giữ lại Long Tổ cũng không có tác dụng. Dương Thiên nhìn xác phi thuyền, trong mắt có vẻ mừng rỡ. Trong ký ức lưu lại của Huyền Hư Đạo Nhân có cách liên quan đến khôi phục phi thuyền. Hắn nhìn sơ qua, liền tìm thấy một số vật liệu sửa chữa. Cảm ơn. Tôi rất cần những thứ này. Dương Thiên mỉm cười. Sau đó dưới con mắt kinh ngạc của Cố Linh Kiệt, hắn vung tay. Xác phi thuyền hoàn toàn biến mất. Cố Linh Kiệt nhìn Dương Thiên, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn kìm nén sự kinh hãi trong lòng. Nói nửa đùa nửa thật. Dương Thiên, nếu sau này cậu có thể khôi phục lại phi thuyền, gặp người ngoài hành tinh, nhất định phải để chúng tôi mở mang kiến thức. Dương Thiên mỉm cười. Có cơ hội sẽ nói sau, sau đó ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. Nhìn Cố Linh Kiệt nói, vượt qua tai họa quái vật biển lần này, ông có phát hiện ra vấn đề về sự tồn tại của con người chúng ta không? Xác phi thuyền là chuyện thứ nhất. Cái còn lại chính là chuyện thứ hai. Cố Linh Kiệt cười gượng nói, tôi biết, thực lực con người trên hành tinh này quá yếu. Đạt đến cấp S không quá 60 người. Thực lực như vậy có hơi không ổn. Rất khó chống lại, tai họa quái vật biển lần này. Nếu toàn bộ trái đất có thể được vài trăm cường giả cấp S, thậm chí trên nghìn người. Vậy thì quái vật biển kia có thể gây ra sóng gió được bao nhiêu? Đáng tiếc chính là thức tỉnh dị năng quá khó khăn. Trong 1 triệu mới có 1 người có thể thức tỉnh. Tỷ lệ quá thấp, Cố Linh Kiệt nói. Dị năng giả thức tỉnh đạt đến cấp S cũng càng thêm khó. Tôi có cách để mọi người trên trái đất này thức tỉnh dị năng. Khuôn mặt Dương Thiên nghiêm túc. Chân thành nói. Cái gì? Khuôn mặt Cố Linh Kiệt kinh hãi. Sau đó nói. Dương Thiên, cậu đừng có đùa. Thức tỉnh dị năng khó như vậy. Sao có thể khiến tất cả mọi người thức tỉnh? Dương Thiên không nói nhiều. Trong tay xuất hiện một giọt chất lỏng màu vàng. Sau đó đưa cho Cố Linh Kiệt. Cố Linh Kiệt do dự đón lấy. Cẩn thận quan sát giọt chất lỏng màu vàng. Đột nhiên ông ta cảm thấy dao động rất nhỏ trong dị năng của mình. Ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc. Thực lực ông ta đã đạt đến cấp S. Chỉ một giọt chất lỏng lại khơi dậy sự cộng hưởng dị năng của ông ta. Giọt chất lỏng màu vàng này gọi là linh dịch tiến hóa. Người bình thường chỉ cần dùng một giọt, có thể thức tỉnh dị năng. Dương Thiên nói. Cố Linh Kiệt bất động trước tin tức này. Một hồi lâu mới nói, Dương Thiên, cậu có bao nhiêu linh dịch tiến hóa này, tôi có rất nhiều. Đủ cho con người trên trái đất thức tỉnh. Dương Thiên nói, Khuôn mặt Cố Linh Kiệt lộ vẻ vui mừng. Nếu như mọi người trên trái đất có thể thức tỉnh dị năng, vậy thì cường giả đạt đến cấp S tương đương cũng tăng lên nhanh chóng. Đột nhiên, Cố Linh Kiệt hơi ngẩn người. Ông ta nhớ đến một vấn đề. Nếu như tất cả mọi người trên trái đất đều là dị năng giả, vậy thì rất khó khống chế. Phần tử phạm tội có năng lực, có thể gây ra sự cố lớn, khả năng lớn xảy ra rối loạn xã hội, dịch tiến hóa, đó là tin mừng cho con người trên trái đất. Nhưng nếu hơi sơ suất, cũng có thể đưa cả trái đất biến thành địa ngục. Tôi có thể cung cấp số lượng lớn dịch tiến hóa này, nhưng phải có cách khống chế nhóm dị năng giả thức tỉnh đó. Dương Thiên nói, vấn đề này không giải quyết, đến lúc đó có thể gây ra mối nguy rất lớn cho con người. Được rồi, các ông cứ suy nghĩ kỹ việc này. Tôi không làm phiền nữa. Thấy Cố Linh Kiệt cau mày, Dương Thiên cười nói, hắn không định giải quyết một mình. Dương Thiên, cậu, Cố Linh Kiệt cười gượng. Dương Thiên ném câu hỏi khó này cho Long Tổ họ. Cách chương.